mỗi người trong tay đều lăm lăm vũ khí. Phòng trừng vừa rồi khẳng định ở bên trong nhìn lén không ít trò hay. Suy nghĩ đến thân thủ cường hãn của lão đại, vì vậy không có đi ra. Nhưng mà nếu lão đại kêu gọi, tự nhiên là cái lúc nên biểu hiện cái lòng trung thành. Vốn tên tài xế cao to trong bụng còn đang thất kinh ở trước sức mạnh cường đại của Hướng Nhật. Một cước khiến cho hắn không có một chút lực đánh trả. Vẻ ngoài thì nhìn như là rất hung dữ, tàn nhẫn. Kỳ thực căn bản, hắn không có một chút lực nào mà đánh đấm nữa. Hiện tại vừa thấy Hướng Nhật, người đông thế mạnh, càng âm thầm kêu khổ, vội quỳ sụp xuống cầu xin tha thứ. Vị lão đại này, ta không biết nàng là người của ngài, thật là có lỗi. Hướng Nhật không thèm liếc mắt, nhìn hắn một cái nào, nói với cả đám hầu tử phía sau. Đánh cho tao, đánh cho mẹ hắn cũng không nhận ra được. Hảo à, đại ca, bọn em đang là ngứa tay đây. Hầu tử vẻ mặt hưng phấn, đối với việc ngược đãi người khác, hình như có một loại đam mê nào đó không đồng nhất. Phân phó hai tên tiểu đệ, đem người kéo vào con hẻm ở bên trái của quán bar. Còn mình thì cũng vội vàng theo sát đi vào. Chỉ trong chốc lát, truyền đến ra tiếng kêu đau đớn như giết lợn cùng âm thanh cầu xin sự tha thứ. Tairo, chúng ta vào thôi. Hướng Nhật không muốn nghe cái tiếng heo kêu này, nhất là bên cạnh còn có nữ hoàng. Cũng không thể để cho nàng lầm tưởng rằng mình là một tên biến thái thích ngược đãi người. Jack, nhìn không ra, anh ở chỗ này tiếng tăm không tệ. Có nhiều người như vậy nghe lời của anh. Mặt thản nhiên như chẳng có gì xảy ra. Nữ hoàng buông cánh tay của nam nhân mình đang giữ chặt kia. Có lẽ là nàng rất cuộc ý thức được việc mình đang làm thực sự rất ám muội. Hướng Nhật trong lòng có hơi một chút thất vọng, nhưng bề ngoài thì cười đùa vui vẻ. Chỉ là kiếm miếng cơm ăn mà thôi. Nói xong hắn đi phía trước dẫn đường. Nữ hoàng cũng theo đi vào. Đi tới cái góc thường ngồi, đợi hai người đều ngồi vào chỗ của mình, Hướng Nhật mới hỏi. Uống chút gì không? Bỗng nhiên ý thức được, người ta là nữ hoàng. Thứ gì tốt còn chưa từng uống qua chứ? Lập tức đổi giọng nói. Tuy nhiên đây là quán bar nhỏ, cũng không có hết những cái thứ mà người ta muốn uống. Còn chưa nói xong, nữ hoàng đã ngắt lời. Uống giống như của anh đi. Lẽ nào Jack cho rằng em là cái loại nữ nhân chỉ biết hưởng thụ sao? Anh không phải có cái ý này. Hướng Nhật có một chút xấu hổ. Sớm biết vậy, hắn đã không lắm lời, tự dưng lại rước lấy sự bất mãn của nữ hoàng. May mà có người đến giải vây. Có thể là vừa đã thỏa mãn một chút ham mê của mình. Hầu tử mang vẻ mặt sàng khoái đi đến. Theo sau vẫn như cũ là một đám tiểu đệ vạm vỡ. Vừa đi tới gần, hàng loạt cái miệng đã hô lên. Đại ca, đại tẩu. Sắc mặt nữ hoàng thoáng cái ửng đỏ, tuy nhiên cũng không có gì phản bác. Hướng Nhật nhưng lại cảm thấy xấu hổ không gì sánh được. Cái đám tiểu xúc sinh này, vừa thấy nữ hoàng đã gọi là như vậy, không phải là muốn ăn đòn sao chứ? Người khác gọi hắn không trách, nhưng đây là hầu tử cùng đám đàn em. Nữ hoàng nói không chừng còn tưởng rằng là mình dạy bọn họ nói như vậy. Vội vàng nói sang chuyện khác, nhìn chăm chăm hầu tử hỏi. Hầu tử, tên kia thế nào rồi? Cam đoan với đại ca, cả nhà hắn đều không nhận ra đâu. Hầu tử rất đắc ý, cũng không biết trong lòng của Hướng Nhật đang muốn đánh mình bầm tím mặt mày ra. Được rồi, qua bên kia đi. Thấy sắc mặt tiểu nhân đắc ý của hầu tử, Hướng Nhật càng không để nhịn nổi nữa. Xem ra, mình đúng là phải tìm một cái thời gian dạy bảo hắn là một tên tiểu đệ nên vốt mông ngựa như thế nào mới được. Đừng luôn luôn nhìn thấy nữ nhân xinh đẹp liền kêu loạn là đại tẩu này nọ. Hầu tử ra vẻ hiểu ra, cười cười mang theo cái đám tiểu đệ đi. Hướng Nhật xấu hổ quay đầu lại, đang muốn giải thích một chút, để nữ hoàng đừng để ý đến cái đám thủ hạ giang hồ, hồ ngôn loạn ngữ kia. Lại nghe nữ hoàng giành nói trước. Jack, anh từng hứa sẽ làm hướng dẫn viên du lịch cho em. Lúc nào rảnh rỗi, đưa em đi du ngoạn khắp nơi một chút, có đúng không nhá? Hướng Nhật sửng sốt. Hắn nhớ kỹ công việc hướng dẫn viên du lịch này, rõ ràng là có Thư Dĩnh tranh làm rồi mà. Hiện tại cô nàng thế nào mà lại tìm tới mình chứ? Tuy nhiên trong lòng nghĩ thì nghĩ, ngoài miệng Hướng Nhật lại tỏ cái vẻ khó xử nói. Anh gần đây cũng không có rảnh rang lắm. Vậy hả? Có chuyện gì vướng mắt không? Cái vẻ ao ước trong mắt của nữ hoàng ảm đạm xuống. Mẹ anh đến Bắc Hải, anh chắc phải dành cho bà nhiều thời gian hơn. Hướng Nhật xác thực không dành chút gì, chỉ một hướng mẫu đã đủ làm cho hắn đau cả đầu rồi. Bác gái cũng tới sao? Vẻ mất mát trong mắt của nữ hoàng chợt tan biến, mà trong mắt có tia sáng kỳ dị chợt hiện, nhìn hướng Mạt Nhật với cái bộ dáng đầy mong đợi. Vậy lúc nào Jack giúp em an bài một chút, em cũng muốn đi bái phỏng bác gái. Hướng Nhật cũng không dám lung tung đáp ứng. Vốn bà già đã rất là bất mãn đối với cả việc hắn có nhiều bạn gái như vậy. Giờ mà mang thêm về một nữ nhân Tây Dương xinh đẹp, phỏng chừng sẽ là chết rất thảm à. Tuy nhiên Hướng Nhật cũng không có cự tuyệt thẳng thừng. Nữ hoàng người ta là có một mảnh thành ý. Mình mà làm như vậy thì chẳng ra cái thể thống gì. Hắn chỉ có nói. Nếu có cơ hội, anh sẽ an bài. Ở chỗ này, hắn cũng cẩn thận nói rõ. Nếu có cơ hội, mới an bài. Nhưng mà nếu như là không có cơ hội, vậy tự nhiên sẽ không an bài tới nữa. Nữ hoàng cũng không biết được cái ẩn ý trong câu nói đó. Nói với cả giọng điệu pha lẫn một chút chờ mong. Bác gái hẳn là một người rất dễ hòa hợp chứ. Trong khi nói, vẻ mặt có một chút sợ sệt mất tự nhiên, như là nàng dâu sắp phải gặp cha mẹ chồng. Hướng Nhật bị cái ý nghĩ này làm cho càng hoảng sợ, vội vàng nói. Khi gặp thì em sẽ biết. Tiếp theo không đợi cho nữ hoàng đặt câu hỏi lần nữa. Hướng Nhật chuyển đề tài, rất nghiêm túc nhìn nữ hoàng. Teru, sau này phải chú ý. Khi ra ngoài ít nhất cũng phải mang theo một bảo tiêu, không được giống như tình huống đêm nay. Như vậy rất là nguy hiểm. Đừng lo, em không phải là có rách sao? Nữ hoàng hiển nhiên là không đem cái việc này để ở trong lòng. Hướng Nhật nhấn mạnh lời nói. Lần này chỉ là trùng hợp. Vạn nhất tài xế kia sớm nổi lên ý xấu, đem em đưa đến cái địa phương khác, thì... Anh cảm thấy sau này, tốt hơn hết vẫn là đem theo Sunny bên người đi. Hướng Nhật cũng không dám tưởng tượng, nếu thực sự như cái lời của mình nói, như vậy sẽ phát sinh ra cái loại chuyện tình đáng sợ gì. Cho nên hắn rất muốn nữ hoàng để nữ bảo tiêu da đen kia đi theo ở bên người. Được rồi. Sách, em nghe lời anh. Đối với cái nét mặt đứng đắn nghiêm túc của nam nhân, nữ hoàng cuối cùng cũng ôn nhu đồng ý. Đúng rồi, em ở nhà thư dĩnh có quen không? Hướng Nhật dù sao vẫn là cảm giác nữ hoàng đêm nay có một chút hơi khác. Thế nhưng lại nói không nên lời, cụ thể là khác ở cái chỗ nào. Thư tiểu thư cùng với cả thư phu nhân đều đối với em rất tốt. Nữ hoàng gật đầu, trên mặt rõ ràng có thần sắc rất hài lòng. Phòng trừng mẹ con thư gia thực sự đối với nàng không tệ. Em ra ngoài bọn họ đã biết chưa? Hướng Nhật đột nhiên có một chút lo lắng. Hắn sợ cô nàng thư dĩnh kia biết nữ hoàng đi gặp mình. Sợ rằng lại muốn đập vỡ đậu hũ hụ dậu. Sợ rằng lại muốn đập vỡ cái hũ dấm mất. Đương nhiên, là một người khách, làm sao có thể không thông chi cho chủ nhân một tiếng liền tự ý ra ngoài. Đó là hành vi rất là không lễ phép. Trong mắt của nữ hoàng để lộ ra một cái tia giảo hoạt, như là hoàn toàn xem thấu cái ý gì đó của nam nhân khi mà hỏi những cái lời này. Hướng Nhật có một chút xấu hổ. Hắn biết tại một số vấn đề không thể gạt được nữ hoàng khôn khéo này được. Thư Dĩnh có nói cái gì không? Hướng Nhật hiếu kỳ hỏi, lấy lý giải của mình đối với nha đầu Thư Dĩnh kia, nàng hẳn là sẽ đi theo mới đúng chứ. Nữ hoàng trừng mắt lườm hắn một cái. Cái động tác này cùng với cả thân thể đầy ắp thành thục quý phái của nàng hoàn toàn là không hợp, nhưng lại khiến cho nàng toát ra một cái lực mê hoặc cực lớn. Em cũng không có nói là ra ngoài gặp anh, em đi shopping thôi. Hướng Nhật không khỏi thở dài một hơi. Lợi dụng lý do mua sắm, xác thực có thể là không để cho người khác hoài nghi. Cái cảm giác sau lưng bà xã cùng nữ nhân khác hẹn hò thật là kích thích con mẹ nó à. Thế nhưng vừa nghĩ tới trong nhà, còn có cái vị lão thái quân kia, Hướng Nhật đã không khỏi có một chút khiếp sợ. Hướng mẫu đúng là không thể chịu nổi hắn có cái loại hành vi quá trớn gì nữa. Sợ rằng nếu mà để cho bà biết được thì hắn sẽ lãnh một cái trận thuyết giáo, thậm chí bà còn có thể thi triển cửu âm bạch cốt chảo để đối phó với cả mình. Nghĩ tới đây, Hướng Nhật có một chút buồn bực chuyển đề tài. Thôi, không nói những cái thứ này nữa. Teru, em có dự định lúc nào về nước chưa? Về nước. Khuôn mặt tươi cười của nữ hoàng có phần đông lại, nhìn nam nhân nói. Jack, anh hy vọng em mong cháu về nước thế sao? Hướng Nhật lập tức ý thức được mình nói sai rồi, vội vàng giải thích. Anh không có cái ý này, anh là cái kia tùy tiện hỏi thôi, Kỳ thực anh rất hy vọng em có thể định cư lại Trung Quốc. Anh thật nghĩ như vậy sao? Nữ hoàng hoài nghi quan sát nam nhân một lúc, ánh mắt lại quét qua bốn phía ồn ào, bỗng nhiên nói. Đi ra ngoài một chút được không? Em cảm giác nơi này có một chút khó thở. Hứa Nhật nghĩ cũng đúng. Người ta là một nữ hoàng, sao có thể thường xuyên đến các loại quán bar nhỏ thế này? Có phần không thích ứng với cả bầu không khí ở đây, cũng là hợp lý. Ừ, vậy mình đi ra ngoài một chút đi. Cũng cách xa với cả quán bar Trầm Lân, khoảng cách một cái chợ, chính là phố mua sắm nổi danh nhất của thành phố Bắc Hải. Thế giới của những cửa hàng bảng hiệu san sát nhau, đúng là địa phương mà đông đảo nam nữ thời thượng thích đến đây. Cho dù là tới buổi tối, biển người ở đây cũng vẫn là chuyển động, tuyệt không ít người so với cả ban ngày. Đương nhiên, hấp dẫn nam nữ trẻ tuổi cũng không phải chỉ là cái thế giới hàng hiệu tại nơi này, còn có một cái dòng sông lớn duy nhất chảy qua Bắc Hải. Hai bên bờ sông thiết lập một hàng rào bảo vệ màu trắng, cao hơn 1 mét, cách mỗi một cự ly vài mét, có một cái đình nho nhỏ dành cho người đi qua đường, quay lại nghỉ ngơi. Đến buổi tối, tất cả đèn neon hai bên bờ sông đều sẽ sáng lên, làm cho con sông này được phủ thêm một cái tầng màu sắc huyền ảo. Có thể nói, đúng là thánh địa lý tưởng ở trong lòng của các thanh niên nam nữ để nói chuyện yêu đương. Hứa Nhật cũng không phải là có cái ý định mang theo nữ hoàng đến cái loại địa phương này, chỉ là cho rằng muốn hít thở không khí trong lành, cô chỉ có cái địa phương này thích hợp nhất. Hơn nữa, đây cũng là cái nơi gần quán bar Trầm Luân nhất. Hai người Hướng Nhật chậm rãi đi theo hành lang lan can bảo vệ của bên bờ sông. Bắc Hải thực sự là một thành phố xinh đẹp. Nữ hoàng vừa đi, vừa nhìn về phía những cái đèn lê ông nào đó ở phía xa xa, đang lấp lánh màu sắc rồi khen ngợi. Bỗng nhiên lại chuyển đề tài. Jack, anh nói, nếu như em định cư ở chỗ này thì thế nào? Vậy rất tốt mà. Hướng Nhật ở trong lòng đột nhiên khẽ động, nhớ tới cái lời nói trước đây của mình. Nữ hoàng chắc không phải là vì mình mới dự định tiếp tục định cư tại Trung Quốc chứ. Nghĩ đã cảm thấy mình quả thực là quá mức tự sướng rồi. Hắn hơi lắc đầu. Nghe được Hướng Nhật trả lời, nữ hoàng cũng không có tỏ thái độ lúc này, chỉ nơi phía trước cách đó không xa. Jack, chỗ đó có một căn nhà nhỏ, chúng ta đi vào nghỉ ngơi một chút đi. Căn nhà nhỏ? Hướng Nhật có một chút ngạc nhiên. Khi mà nhìn thấy nữ hoàng chỉ vào chính là cái đình nhỏ ở bên sông, dành cho du khách nghỉ ngơi thì mới hiểu được. Quả thực là văn hóa Đông Phương và Tây Phương thật có nhiều cái khác nhau. Đáng tiếc, khi hai người tiến bước vào trong cái đình thì đã có một người khác ở đây. Tuy rằng ánh sáng của đèn neon cũng không rực rỡ lắm, nhưng vẫn có thể chiếu rõ được. Đó là một đôi thanh niên nam nữ. Hai người đang cúi đầu thì thầm cái gì đó. Cô gái rất là ngượng ngùng, cười hi hi. Thoạt nhìn hẳn là một đôi tình nhân đang có những cái lời nói gì đó rất là thân mật. Nữ hoàng có một chút xấu hổ. Không nghĩ tới, lại gặp được một cặp tình nhân đang tình tự thắm thiết với nhau. Mặc dù cái loại động tác cởi mở như thế này ở phương Tây cũng nhìn quen rồi. Nhưng mà hiện tại, bên cạnh có đi theo một nam nhân quan hệ cùng với cả mình có một chút ái muội. Nàng cũng không khỏi ngượng ngùng lui ra ngoài. Hướng Nhật cũng có thể lý giải được tình cảnh xấu hổ của nữ hoàng. Bởi vì bản thân của hắn cũng cảm thấy như thế, liền đề xuất nói. Chúng ta đi tới căn nhà nhỏ khác đi. Nói xong chỉ vào ngôi đình nhỏ ở bên bờ sông, cứ cách vài mét là có một cái. Bởi vì có rất nhiều nên cũng không lo lắng là tìm không được một cái không có ai. Nữ hoàng gật đầu, thuận tiện thay đổi một chút tình cảnh xấu hổ của mình. Tuy nhiên không biết là vận khí không tốt, hay là lúc này căn bản là tìm không được một căn nhà nhỏ vô chủ. Hầu như trong mỗi căn nhà nhỏ đều có một cặp tình nhân ở bên trong. Hơn nữa, cũng cơ bản đều có các loại động tác thân thiết dính cùng một chỗ. Có một cặp tình nhân thậm chí càng khoa trương hơn. Thiếu chút nữa sẽ ngay tại trong đình mà làm ra một cái cử chỉ đi quá giới hạn thuần phong mỹ tục gì đó. Làm cho hai người nữ hoàng và Hướng Nhật lập tức xoay người rời đi. Bởi vì khi hai người bọn họ đi vào, đôi nam nữ kia đang giúp nhau thoát y phục. Cũng may, ông trời không phụ lòng người tốt. Rốt cuộc trước khi một cặp tình nhân chạy đến một cái đình kế tiếp, Hướng Nhật giành chạy đi vào trước chiếm chỗ, làm cho cặp tình nhân kia đành phải tiêu nghỉu đi ra mà không tình nguyện. Nữ hoàng vào trong đình ngồi xuống trên cái ghế đá, có một chút cảm khái nói. Em trước đây cho rằng chỉ phương Tây mới có thể phóng khoáng như vậy. Không nghĩ tới, phương Đông cũng giống như thế. Jack, anh sao không ngồi? Thấy nam nhân còn đứng trên mảnh đất trống ở giữa căn nhà nhỏ, nữ hoàng lên tiếng hỏi. Anh không mệt, muốn đứng hóng gió một lúc nữa. Hứa Nhật giải thích nói, kỳ thực hắn thật ra là rất muốn ngồi, thế nhưng trong cái đình nhỏ này chỉ có một cái ghế đá. Nếu mà hắn ngồi, nhất định phải ngồi cùng một chỗ với cả nữ hoàng. Nữ hoàng người ta không mời, mình lại ngồi bên cạnh của nàng, cảm giác có phần hơi thái quá một chút. Tuy rằng hai người có các loại trình độ thân mật như thế này, tuy nhiên khi mà nữ hoàng không chủ động trước, Hứa Nhật vẫn là có một chút phần tay chân lúng túng. Sách. Nữ hoàng đại khái cũng hiểu được ý nghĩ của nam nhân. Nàng liền đứng lên, bỗng nhiên từ phía sau ôm lấy hắn, lấy cái loại giọng điệu đặc biệt đầy mê hoặc của nữ nhân thành thục. Tuy rằng em không biết cái thứ căn phòng nhỏ này để làm gì, nhưng mà thấy nhiều cặp tình nhân ở bên trong này như vậy, em nghĩ đây là chuẩn bị riêng cho các tình nhân. Nếu như anh cảm thấy không được tự nhiên, em có thể làm bạn gái của anh trong vòng 1 giờ. Hai tay của nàng vòng lấy, ôm chặt lấy phần eo của Hướng Nhật, làm cho hắn ở phía sau lưng cảm giác được rất là rõ ràng hai cái vật thể cực đại mềm mại, thật là dụ dỗ chết người. Cùng nữ hoàng làm bạn gái 1 giờ. Hướng Nhật cảm giác máu trong toàn thân mình bắt đầu sôi trào. Cái này có đúng hay không là nghĩa là mình ở trong 1 giờ này có thể làm một chút chuyện mà nam nữ yêu nhau trong lúc đó mới có thể làm đối với cả nữ hoàng. Tuy nhiên cái này Hướng Nhật cũng chỉ là nghĩ ở trong lòng mà thôi. Thật muốn buồn đưa ra một cái yêu cầu quá phận gì đó với cả nữ hoàng, vậy cũng quá hơi quá hèn mọn rồi. Hắn cũng không xoay người lại mà cứ như vậy hỏi. Teru, vì sao em muốn làm như vậy? Em phát giác em có một chút thích anh. Nữ hoàng nhẹ nhàng tựa đầu trên lưng của nam nhân trả lời, lại bổ sung một câu. Đương nhiên, chỉ một chút mà thôi. Hơn nữa, anh cũng có rất nhiều bạn gái như vậy. Nói xong lời cuối cùng, cảm giác hình như có một chút nuối tiếc. Hướng Nhật tâm trạng hơi thất vọng. Câu trả lời của nữ hoàng đương nhiên không phải là đáp án mà hắn mong đợi. Nhưng mà hắn cũng biết, có thể được nữ hoàng trả lời như vậy đã là rất khó đạt được. Dù sao, muốn một người nữ nhân cao quý đi theo một loại người cực kỳ hoa tâm như hắn, người địa cầu đều biết đó là một điều không có khả năng. Khẽ thoát khỏi cái ôm ấp của đối phương, Hướng Nhật xoay người lại, đối mặt nữ hoàng. Chúng ta còn muốn đi ra ngoài dạo một chút nữa không? Không, ngồi ở đây nghỉ ngơi một chút, sau đó em cần phải trở về. Bằng không đi ra ngoài lâu như vậy, lấy trí thông minh của Thư tiểu thư, nó có thể đoán được cái gì đó. Nữ hoàng lắc đầu, lần nữa ngồi xuống trên cái ghế đá. Nữ hoàng trả lời mà cũng như nhắc nhở Hướng Nhật. Nha đầu Thư Dĩnh kia xác thực ghen tuông rất nặng. Lúc tại New York đã hoài nghi mình cùng với cả nữ hoàng có cái quan hệ mờ ám gì rồi. Hắn lập tức nói. Teru, em nói ra ngoài mua sắm, vạn nhất em tay không trở về. Đem cái sự lo lắng của Hướng Nhật, tình trạng của nữ hoàng hoàn toàn là thoải mái. Jack, anh biết mà, người ta có đôi khi ra ngoài một chuyến, cũng không phải đều có thể mua được những gì mà mình thích. Hướng Nhật cũng bừng tỉnh đại ngộ, nữ hoàng đã sớm đem tất cả mọi việc sắp xếp ổn thỏa. Ngay cả tay không mà quay về cũng tìm được lý do hợp lý rồi. Nhưng điều này càng làm cho Hướng Nhật thêm hoài nghi, hoặc là nói mình quá tự sướng. Nữ hoàng chuẩn bị những cái điều này, một mặt chính là vì ra ngoài cùng mình gặp gỡ, sau đó là làm bạn gái 1 giờ sao? Trong lòng đang y, nữ hoàng đột nhiên nói rất là cám dỗ. Jack, thời gian 1 giờ, lẽ nào anh định lãng phí như vậy sao? Hướng Nhật nhất thời trong lòng run lên, không thể tin được mà nhìn về phía của nữ hoàng. Đây rõ ràng là đang quyến rũ mình, quả thực là so với kích thích còn kích thích hơn. Một mỹ nữ thành thục gợi cảm mà lại tràn ngập phong tình dị quốc ngay ở trước mặt, tùy ý để mình xử trí. e rằng thay đổi cả bất cứ là một người nam nhân bình thường nào đều vô pháp khống chế. Nhưng mà Hướng Nhật vẫn tạm thời khống chế được cái xúc động sinh lý của mình. Cũng không phải hắn đột nhiên bị Liễu Hạ Huệ trộm thân xác, mà là hắn cảm thấy hắn phải đem vài điểm mấu chốt nào đó nói cho rõ. Teru, em biết bạn gái phải nên có nghĩa vụ gì không? Trên mặt nữ hoàng không kiềm chế được đỏ lên, rõ ràng là hiểu được hàm ý sâu xa trong lời nói của nam nhân, có một chút hờn dỗi nhìn Hướng Nhật. Jack, anh tốt nhất là không được có cái chủ ý gì xấu. Em sẽ chỉ đem cái lần đầu tiên của em cho chồng tương lai mà thôi. Một câu nói là cho Hướng Nhật cảm giác rất là đố kỵ. Đúng vậy, cực kỳ đố kỵ. Không biết tên trời đánh nào tương lai có thể cưới được một cái mỹ nữ cao quý như nữ hoàng. Chủ yếu nhất chính là, theo như lời của nữ hoàng, cái lần đầu tiên kia quả thực đã làm cho Hướng Nhật đặc biệt là tâm động. Không nghĩ tới, ở một quốc gia phong khoáng như ở phương Tây, mà còn có thể còn một cái mỹ nữ nguyên vẹn như vậy. Vừa nghĩ tới đây, Hướng Nhật liền cảm giác cả người của mình sắp bị chướng đến bạo tạc rồi. Hắn cũng vô pháp ngăn chặn xúc động của mình, đến ôm lấy nữ hoàng, đưa miệng mạnh mẽ hôn tới. Tuy nói nữ hoàng đã sớm chuẩn bị tốt, nhưng vẫn là bị cái hành động đột nhiên tập kích của nam nhân làm cho hoảng sợ. Tuy nhiên lập tức liền thuận tâm theo ý. Tùy ý nam nhân xâm phạm, thậm chí nàng cũng bắt đầu chủ động đáp trả. Hướng Nhật ôm chặt nữ hoàng, đem đặt ở trên một cái góc đỉnh. Một tay ôm thắt lưng của nữ hoàng, một tay đã không an phận đặt lên nhũ phong cao vót của nàng. Lần này có thể là bởi vì đáp ứng nam nhân muốn làm bạn gái của hắn một giờ, hơn nữa cũng nói rõ ràng không thể thật sự làm cái kia. Nữ hoàng cũng không có ý định ngăn cản cái động tác quá phận kia của nam nhân. Từ trong cổ họng phát ra tiếng rên rỉ khe khẽ. Những cái tiếng rên rỉ này càng làm cho Hướng Nhật nhiệt huyết sôi trào. Hắn thay đổi một cái phương hướng khác, đem nữ hoàng đặt ở trên cái ghế đá dài. Cả người gần như là nằm sấp lên trên nàng. Vật cứng rắn của hắn cũng đè lên để hóa giải một cái cảm giác bất cứ lúc nào cũng có thể bạo tạc. Nữ hoàng trước đó đã nhận ra biến hóa trên thân thể của nam nhân. Tuy nói còn chưa có kinh nghiệm qua, nhưng nàng rất là rõ ràng vật đó đại biểu cho cái gì. Nhiệt độ toàn thân của nàng cũng bắt đầu tăng lên. Tiếng rên rỉ trong cổ họng cũng càng thêm mê người. Hướng Nhật đồng dạng cũng càng thêm nỗ lực kiềm chế bản thân. Nữ hoàng, nếu đã nói muốn em lần đầu tiên giữ lại cho chồng tương lai, Hướng Nhật đương nhiên sẽ không làm cầm thú mà đi cướp đoạt. Tuy hắn dám cam đoan, chỉ cần hiện tại hắn nói muốn tiến thêm một bước, nữ hoàng cũng sẽ không chống cự. Tuy nhiên, hắn cũng không có cách làm như vậy. Hậu quả làm như vậy có thể là đạt được tâm nguyện bấy lâu, nhưng nữ hoàng sau khi thanh tỉnh lại nhất định sẽ không tha thứ cho hắn. Quan hệ mập mờ của hai người sẽ bởi vậy mà tan biến. Từ nay về sau, đường ai nấy đi. Đó là điều mà Hướng Nhật không muốn thấy. Một lần ham mê vui sướng mà mất tất cả thì hắn không bao giờ làm. Hắn quý trọng cái loại quan hệ của hai người hiện nay. Cảm giác rất kích thích. Một giờ rất nhanh liền trôi qua, nhanh đến cái nỗi Hướng Nhật cho rằng đó mới chỉ là một phút đồng hồ. Jack, em cần phải trở về. Nữ hoàng sửa sang lại y phục, bị Hướng Nhật ép tới thành nhiều nếp nhăn, trên mặt vẫn như cũ có một chút ửng hồng. Để anh tiễn em. Không chỉ là suy xét đến cái chuyện trước đó nữ hoàng gặp tên tài xế có chủ ý xấu đối với cả nàng, Hướng Nhật cũng không muốn sớm như vậy cùng nữ hoàng xa cách. Vừa cùng nữ hoàng có một phen triền miên lưu luyến, hắn thật sự rất luyến tiếc. Nhưng mà nữ hoàng lại cự tuyệt ý tốt của hắn. Có thể là còn chưa thích ứng với cái sự kiện nóng bỏng vừa trải qua một giờ cùng nam nhân. Không cần, Sách, em bây giờ gọi điện thoại cho Sunny tới đón em. Nàng hẳn đã đang đợi ở ngay gần đây. Gần đây? Hướng Nhật sửng sốt. Nữ bảo tiêu người da đen kia ở ngay gần đây. Ta sao lại không biết chứ? Nhìn vẻ mặt rất khó hiểu của nam nhân, nữ hoàng cười ra tiếng, rất có mùi vị của một loại âm mưu thực hiện được. Jack, anh thật cho là em sẽ đi ra ngoài một mình sao? Cho dù cái cớ em mượn đi shopping là rất tốt, nhưng một người đi ra ngoài, thư tiểu thư thật sự sẽ tin tưởng sao? Kỳ thực em đi cùng với cả Sunny. Chỉ là sau khi ra ngoài khỏi thư gia, mới ngồi lên xe taxi, còn Sunny vẫn là lái xe đi theo phía sau em. Hứa Nhật há to miệng, ngơ ngác nhìn nữ hoàng. Tuy nhiên lại hoàn toàn không có một chút tức giận khi bị qua mặt. Tỉ mỉ nhớ lại một chút, mình quả thực quá sơ ý. Chính như theo lời của nữ hoàng, nàng một mình đi ra ngoài mua sắm, cô nàng thư dĩnh kia sẽ thực sự không lo lắng sao? Ít nhất, cô sẽ phái người hoặc là tự mình đi cùng ra ngoài, như vậy mới có thể kiểu dáng của một chủ nhà. Tuy nhiên, Hứa Nhân cũng đồng thời yên lòng. Thoạt nhìn nữ hoàng cũng không phải là cái dạng người vì cùng nam nhân hẹn hò liền không tự chú ý đến an toàn của bản thân. Đó là một việc tốt. Nhưng mà Hứa Nhật lại lo lắng đến một cái việc khác. Teru, em nói Sunny ở ngay gần đây. Vậy nàng có hay không thấy chúng ta... Hứa Nhật cũng không phải là da mặt mỏng. Sợ bị người khác nhìn thấy mình cùng cả nữ nhân thân thiết. Chủ yếu chính là nữ bảo tiêu người da đen vẫn là đối với mình cùng với cả nữ hoàng thân cận rất bất mãn. Vạn nhất nàng thấy được một cái màn vừa rồi, trong đầu nổi nóng, lên đi nói cho cái nha đầu thư dĩnh kia. Hậu quả, đừng có một chút nghiêm trọng. Em để cho Sunny cùng em bảo trì khoảng cách 50 mét, nàng hẳn là không có thấy gì đâu. Nữ hoàng cũng không phải là rất khẳng định. Sunny từ nhỏ đi theo người, trung thành hoàn toàn là không có vấn đề. Nhưng đôi khi, để bảo hộ an toàn của nàng cũng không phải là không có khả năng không nghe mệnh lệnh của nữ hoàng, trốn ở một cự ly mà cô ta cho rằng thích hợp. Hứa Nhật đưa mắt nhìn chung quanh, không có phát hiện bóng người khả nghi, lúc này mới hơi có một chút yên tâm. Lúc này nữ hoàng lại gọi hắn. Sách. Hả? Hứa Nhật phản xạ có điều kiện lên tiếng, nhìn về phía nữ hoàng. Nữ hoàng hơi cúi đầu, thanh âm hơi nhỏ nhưng vẫn mê hoặc như cũ, không có gì sánh được. Kỳ thực, em đang suy nghĩ, nếu như vừa rồi anh muốn lần đầu tiên của em, thì em nên làm như thế nào đây? Em sẽ đáp ứng chứ? Hứa Nhật bỗng nhiên kích động, nhìn nữ hoàng rất chờ đợi. Lần trước trong căn phòng ở cao ốc, tại New York, hắn đã từng xem qua thân thể của nữ hoàng hoàn toàn không sót một chỗ nào. Biết đặc thù nữ tính của nữ hoàng là giống với cả An tiểu thư. Hơn nữa vừa rồi biết được nàng còn trinh trắng. Đối với đáp án này, hắn càng thêm mong muốn phải biết. Cuối cùng Hướng Nhật vẫn là không có nhận được đáp án, bởi vì nữ hoàng chỉ để lại một cái câu, anh đoán đi, liền cùng nữ bảo tiêu người da đen đến đây đón nàng rời đi. Khi Hướng Nhật về đến nhà, thời gian đã khuya, ít nhất có một điểm có thể nói là may mắn, người trong nhà cơ bản đều đã ngủ. Hứa Nhật rất vui mừng vì kế hoạch của mình đã thành công. Bởi vì về trễ, khỏi phải rơi vào trong chất vấn của Hướng Mẫu. Tuy nhiên, điều này cũng phát sinh một vấn đề khác. Đó chính là đêm nay, hắn không biết ngủ ở đâu. Rất rõ ràng, gian phòng của mình đã bị Hướng Mẫu chiếm lấy rồi. Tuy rằng Hứa Nhật có thể nhân cơ hội này lén nút tiến vào phòng ngủ của mấy vị đại tiểu thư. Tuy nhiên, có vị Tôn đại thần là Hướng Mẫu ở đây, hắn cũng không dám quá mức làm càn. Vạn nhất động tĩnh huyên náo, ngày hôm sau phỏng chừng lại sẽ bị bà già diễn thuyết cho một tràng. Suy nghĩ một chút địa phương có thể ngủ, cũng có chỉ có thể có cái ghế sofa. Cũng phải nói từ New York bay về, Hướng Nhật vẫn chưa có thể nghỉ ngơi được tốt. Tuy nói thân thể vẫn là cường hãn như xưa không gì sánh được, nhưng mà tinh thần lại sớm đã mệt mỏi. Tức khắc ngã quỵ trên ghế sofa, Hứa Nhật cũng không muốn gì nữa, thầm nghĩ ngủ một giấc cho ngon. Cũng không biết qua bao lâu, dù sao chính là cái lúc ngủ mơ mơ màng màng, Hứa Nhật bỗng nhiên cảm giác được có người nào đó đang đi lại xung quanh mình. Vừa mở mắt, Hứa Nhật quả thực nghe được tiếng bước chân, nghiêng vẹo thức dậy, nhìn về phía nơi phát ra thanh âm. Bởi vì đèn ở trong phòng khách đã tắt hết, chỉ có thể mơ hồ thấy một bóng người nhằm hướng phòng bếp đi đến, khi tới cửa mới dừng lại. Tách! Một tiếng vang nhỏ, đèn phòng bếp sáng lên, chiếu rõ một cái thân ảnh kia hiện ra. Lại là cô nàng Tây Dương tóc vàng Anna. Hứa Nhật có một chút giật mình. Đã trễ thế này, cô nàng này một mình vào phòng bếp làm gì? Hơn nữa, càng làm cho Hứa Nhật thiếu chút nữa là lòi cả cặp mắt ra ngoài. Chính là Anna, chỉ mặc một bộ quần áo ngủ khêu gợi, vạt áo rất ngắn, hầu như chỉ kém vài tấc, có thể đến phần eo, lộ ra hai cái bắp đùi trắng bóng, rất đầy đặn. Tuy nhiên, cũng sẽ không làm cho người ta cảm thấy ục ịch, cái loại cảm giác là vừa đủ đẹp.